Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Thạch cự nhân. Đạo này đồ án từ hắn mi tâm bay ra, giáng lâm đến trên thi thể, từng cỗ thi thể giống sắp hòa tan thành chất lỏng màu đỏ sẫm. Có sinh mệnh từ quần áo các loại tạp vật bên trong chui ra, hội tụ đến cùng một chỗ. Phảng phất 3D đóng dấu, màu trắng bạch xương cốt cấp tốc mọc ra. Ngay sau đó, cơ bắp, huyết quản, làn da hết thảy điên cuồng thành hình, giống như là tải trống rỗng sáng tạo sinh mệnh. Hết thảy đều lộ ra như thế siêu phàm chân thực, để Sauron chân thực thể nghiệm một thanh tạo vật chủ cảm thụ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút khác thường. Liền loại nhân loại này sinh mệnh thể, đều có thể sáng tạo ra đến, mang ý nghĩa hắn đã triệt để áp đảo phàm nhân phía trên. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, tại chỗ hơn 20 cỗ thân thể đã không cánh mà bay. Chỉ còn lại một đống rách tung tóe quần áo, cùng đủ loại vũ khí, mãnh thú răng xuyên thành vòng tay dây chuyền các thứ. Tại cái này chút tạp vật bên trong, đứng đấy một cái chừng cao 2m20 cự hán, nhìn tựa như là một tôn tower. Sauron nhìn đối phương lúc, một nhóm màu đỏ sậm nhắc nhở phù hiện, huyết nhục sáng lập hoàn tất, bắt đầu truyền thâu linh hồn ký ức. Ông, một cỗ màu xám trắng khí lưu lại lần nữa từ trong pháp điển bay ra, hóa là một cái nhàn nhạt hình người hư ảnh, bao phủ đường trước mặt nam tử trên thân. Nhìn kỹ, cái này hình người hư ảnh rõ ràng là phiên bản tráng hán. Phù phù, phù phù, tháp sắt tráng hán thân thể bên trong truyền đến rõ ràng địa tim đập âm thanh, bành trướng hữu lực, giống như cự long nhịp tim. Trên thân lưu lại huyết dịch bọt thịt nhào nhào biến mất không thấy gì nữa, triệt để phơi bày ra hoàn chỉnh làn da. Hắn chậm rãi mở mắt, màu rượu đỏ đôi mắt giống như dã thú sắc bén, thẳng tắp đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Rất tốt, ngươi ngày xưa đã bị mai táng, hiện tại xưng hô ngươi là Tower. Sauron nhìn xem hắn, vì hắn lên một cái tên mới. Tower ầm vang một gối quỳ xuống, thanh âm to hữu lực, là chủ nhân. Cùng lúc đó, vô số xuất hiện ở Sauron trong đầu lấp lóe. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình xuất hiện tại một cái hết sức kỳ lạ thế giới. Chung quanh giống như là một cái quảng trường khổng lồ, trên mặt đất mọc như rừng vô số cột đá, có thể nhìn thấy trên người mình mặc một thân da thú, đứng trước mặt một cái đồng dạng cường tráng bóng dáng. Đối phương vai kháng một căn dài đến 3m, màu đen đại bổng, nhếch nhếch miệng tràn đầy trào phúng. Thạch cự nhân lực lượng vi tôn, đã lựa chọn lấy nó vì đồ đằng, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cục mạnh đến mức nào. Thí luyện bắt đầu. Ngao, từ nơi không xa đột nhiên thoát ra một đầu cao tới 2m, màu đen bạo viên, con mắt huyết hồng, hướng hắn đột nhiên nhào tới. Đến a, chiến thống khoái. Hắn bạo hống một tiếng, hướng phía đối phương điên cuồng xông đi lên, không chút nào lui, đánh giết từng đầu bạo viên về sau. Trên thân đã sớm bị máu tươi đổ vào, trải rộng vô số thương thế. Trước mắt giống như là xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn bóng dáng, cùng hắn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Cả người thân thể đột nhiên bắt đầu điên cuồng bành trướng, từ cao 2m một lần bành trướng đến 5m, trên thân làn da vậy biến thành màu nâu xám nham thạch bộ dáng. Gầm thét một quyền đánh tới hướng trước mặt cột đá, đem ầm vang đánh nát. Một cỗ cường hãn đến làm cho người sợ hãi lực lượng tại thể nội sôi trào. Đây chính là thạch cự nhân đồ đằng. Sauron từ trong trí nhớ rời khỏi. Thạch cự nhân, đây là một loại trời sinh nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh vật mạnh mẽ. Phổ thông thạch cự nhân sau khi thành niên thân cao đều hội vượt qua 4m. M, đồng thời theo lấy thực lực càng mạnh mà càng cao to hơn. Mà thạch cự nhân đồ đằng chính là lựa chọn truyền kỳ cấp thạch cự nhân làm đồ đằng. Có được mười mấy mét, M, kinh khủng thân cao, lực lượng thuộc tính càng là khoa trương đến 30 điểm trở lên. Một phát chân, toàn bộ Pusu thành đều muốn run rẩy, chung quanh phòng ốc đem như giấy dán điên cuồng đổ sụp. Trước mắt Tower, đúng là hắn lấy hiện thực nhân loại làm tế phẩm sáng lập thân thể. Cũng đem tương ứng ký ức truyền thâu đi vào, để nó giáng lâm đến trên cái thế giới này. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương tựa như là một đài lạnh như băng cỗ máy giết chóc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thuộc về mình tình cảm. Không có cách, lúc trước quá trình bên trong, đối phương tuyệt đại bộ phận ký ức đều đã tiêu tán. Chỉ còn lại có dung nhập bản năng chiến đấu ký ức. Nói cách khác, có thể đem xem như người máy, có thể hoàn mỹ chấp hành hắn chỗ có mệnh lệnh, rất tốt, tuyệt đối chung với ta cấp 2 cao giai chiến sĩ, hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Sauron hài lòng nhìn đối phương, ý vị này, hắn tiếp xuống đem nhiều mấy điểm an toàn bảo hộ, không còn là lúc trước không có chút nào dựa vào, trên người đối phương khí tức cùng liệt ma nhân rất giống, cũng không có quá mức mãnh liệt ác ma khí tức, vậy sẽ không bị cái thế giới này bài xích, hoàn toàn có thể làm hắn cận vệ, tôi tớ, Tower, đồ đằng, thạch cự nhân, phẩm cấp. Cấp 2 cao giai, thuộc tính, lực lượng 22, nhanh nhẹn 15, thể chất 20, tinh thần 12, bị động năng lực, hắc ám thị giác, chiến đấu phản xạ, sắt thép ý chí, mãnh lực công kích, thạch chi làn da, tinh chuẩn xạ kích, chủ động năng lực, cuồng bạo, chiến tranh trà đạp, ném đá, biến thân thạch cự nhân, nói rõ. Dung hợp truyền kỳ thạch cự nhân đồ đằng, có được cực kỳ cường hãn cận chiến vật lộn năng lực, cũng có được cường đại lực lượng phòng ngự. Tới đi, để ta nhìn ngươi sức chiến đấu. Sauron bỗng nhiên nhìn qua phương Nam, Tower hoặc vào hắn sớm đã vì đó chuẩn bị đặc chế ra giáp. Hướng phía Nam sải bước tiến lên, vẻn vẹn là chạy bộ tốc độ, đã vượt qua báo săn. Giống như một chiếc xe hơi nhỏ một đường phi nước đại. Nhanh nhẹn thuộc tính cũng không phải là tốc độ, mà là ngươi tốc độ phản ứng, thần kinh phản xạ các loại rất nhiều phương diện, giống cự long loại hình to lớn cự thú. Nhanh nhẹn thuộc tính đại bộ phận đều mười mấy điểm, thậm chí có chút còn không bằng người bình thường. Lực lượng cùng thể chất mới ảnh hưởng tốc độ. Có được siêu phàm lực lượng cùng siêu phàm thể chất, để nó có thể nhẹ nhõm phi nước đại, căn bản vốn không lo lắng thân thể vất vả mà sinh bệnh thụ thương. 10.000 mét, M, có hơn, một cái người áo đen đang tại một mảnh rừng rậm vây quanh bên trong. Trên mặt đất khắc họa rất nhiều pháp trận, không chỉ là chung quanh có rừng rậm bụi cây, liền đỉnh đầu đều bị cây cối bao phủ. Che đậy đại bộ phận bầu trời, để bọn hắn ép căn không lo lắng bị người phát hiện. Pháp trận trong ương, có từng cỗ nhân loại thi thể, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, phác họa ra từng đạo nhóm máu đồ án. Thần điện, hoàng tử, lần này liền theo toàn bộ thành trì chôn cùng a. Người áo đen phát ra thâm trầm thanh âm, chung quanh hơn 10 người phảng phất người máy. Từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, toàn tâm toàn ý bận rộn khắc họa pháp trận. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu hơi run rẩy, để hắn không khỏi nghi hoặc nhìn qua chung quanh. Sau đó, hắn cảm ứng được một cái điên cuồng tới gần phía trước khí tức. Để hắn không khỏi biến sắc, có ẩn tàng khí tức pháp trận, làm sao có thể bị phát hiện? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Nơi xa đã truyền đến rõ ràng địa tiếng bước chân, giống như bồn chồn chấn động đến thân thể của hắn đều đang run rẩy. Dày đặc lùm cây, không có cách nào ngăn cản đối phương bước chân, dĩ nhiên cũng liền như vậy sinh sinh từ mọc đầy lấy châm đâm lùm cây xuyên qua. Oanh, một khối một người ôm hết tảng đá lớn, từ đằng xa ầm vang ném mạnh tới, để người áo đen không thể không hốt hoảng tránh né. Tảng đá như đạn pháo nện xuống đến, hai cái quỷ xui xẻo vừa lúc ở dưới tảng đá phương, bị tại chỗ nện thành thịt vụn, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.